Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 528, chương 523, vào phủ. Tám càng, ngậm miệng, Trần Không hung hăng chừng hắn. Tất cả đều là ngươi làm chuyện tốt, cứ thế mà đem một cái cao thủ như thế bước đi. Trần lão ta oan uổng, Lãnh Đào không chịu phục mà nói. Hắn đã sớm cùng Sở Ly mắt đi mày lại, bằng không, Sở Ly sẽ như vậy khéo léo xuất hiện. Trần Không khẽ nói, nhân gia đã sớm đánh lên chủ ý của hắn, là ngươi cấp Sở Ly thừa lúc vắng mà vào cơ hội. Thực sự là, chấm ngoặc kép, hắn nói đến đây lắc đầu không nói thêm lời. Thực tế không biết nói cái gì cho phải, như vậy tên ngu xuẩn, nếu không phải hắn là vương gia con độc nhất, đã sớm vứt qua một bên, mặc hắn tự sanh tự diệt, lười nhắc cùng hắn nói nhảm. Sở Ly kéo lấy Trúc Thiên Hoa trong nháy mắt về tới Mộ Thanh Nguyên bản ở tiểu viện. Trúc Thiên Hoa nhìn thấy căn này tiểu viện, tức khắc nhíu mày nhìn về phía Sở Ly. Sở Ly thả bọn hắn ra, ngồi tới trước bàn đá, cười tủm tỉm nói, gặp người không quen, còn khăng khăng một mực, liền là kết cục như thế. Hừ, ngươi mang chúng ta đến nơi đây, ý muốn như thế nào? Trúc Thiên Hoa khẽ nói. Sở Ly bật cười, chẳng lẽ ngươi không nên trước cảm ơn ơn cứu mạng của ta? Còn không đều là ngươi hại. Trúc Thiên Hoa khẽ nói. Hắn hiện tại cũng nghĩ rõ ràng, chính mình là từng bước một hạ xuống Sở Ly trong bẫy. Mặc dù cái này cái bẫy dù cho biết rõ, chính mình cũng chỉ có thể từng bước một dẫm vào đến. Nhưng dù sao cảm thấy biệt khuất, giống như chính mình thành khôi lỗi. Dựa theo hắn thiết kế đi đi. Sở Ly nói. Nói như vậy đến, ngươi muốn rời đi, là, ta nghĩ tới cuộc sống bình thản, tìm một chỗ non xanh nước biếc địa phương an tĩnh sống qua ngày. Trúc Thiên Hoa nói, không còn chém chém giết giết. Hắn nói nhìn về phía Mộ Thanh. Hắn biết rõ Mộ Thanh không thích chém chém giết giết, hướng tới là yên tĩnh thời gian, đọc đọc sách, làm nấu cơm, yên lặng an hòa, vô ưu vô lự. Sở Ly cười lên, lắc đầu nói, nghĩ tới loại cuộc sống đó, thật là có chút ngây thơ. Người này một thân sở học bạch bạch lãng phí không nói. Càng quan trọng hơn là, ngươi cũng biết một người lực lượng cỡ nào yếu ớt. Dù cho ngươi là thiên ngoại thiên cao thủ, ta có thể bảo hộ nội tử, kia có thể chưa hẳn. Sở Ly lắc đầu nói, vạn nhất lại có chuyện như vậy phát sinh đâu. Nếu là cái nào có quyền có thế lại vừa ý Mộ Thanh cô nương, mang đến mấy cái thiên ngoại thiên cao thủ, ngươi lại có thể thế nào? Trúc Thiên Hoa tức khắc im lặng. Hắn cảm nhận được cái loại này cảm giác bất lực, thống hận nhất loại cảm giác này. Thân vì đường đường nam tử hán, hơn nữa thiên ngoại thiên cao thủ, vậy mà không bảo vệ được nữ nhân của mình, thật là vô kiểm sống ở thế gian. Sở Ly chỉ chính mình nói, ngươi nhìn ta, theo lý thuyết võ công của ta đã đầy đủ mạnh a. Hơn nữa, khinh công càng tốt hơn. Muốn đi thì đi, không có người có thể lưu được ta. Ta là gì còn muốn tại vương phủ tại thần đô hối hả? Truy đuổi quyền thế. Trúc Thiên Hoa nhíu mày nhìn xem hắn. Hắn xác thực cũng có này nghĩ. Sở Ly trọn vẹn có thể trải qua tiêu diêu tự tại thời gian. Cần gì hao tâm tổn trí phí sức tính kế nhân tâm? Sở Ly nói, bởi vì ta biết cá nhân lực lượng không thể ỷ lại. Trừ phi bước vào thiên thần cảnh giới, nếu không cường đại tới đâu thiên ngoại thiên cao thủ, cũng là nhỏ yếu, muốn quyền thế, phải có đồng bạn, phải có càng nhiều lực lượng mạnh hơn, mới có thể chân chính bảo hộ chỗ quý trọng người. Trúc Thiên Hoa thở dài, hắn vậy mà cảm thấy Sở Ly những lời này có đạo lý. Nếu là lúc trước, hắn tuyệt đối khịt mũi coi thường. Giờ đây có Mộ Thanh, lại có lúc trước kia một phen ngăn trở, hắn kìm lòng không được đồng ý Sở Ly những lời này. Ngươi phải đi non xanh nước biếc địa phương ẩn cư, liền muốn bốc lên có một ngày sẽ bị người ức hiếp tới cửa đi. Nhận hết khuất nhục phong hiểm. Sở Ly nói, nếu như ngươi lưu tại vương phủ, trở thành vương phủ hộ vệ, ngươi liền không còn là một cá nhân. Mặc kệ có cái gì nguy hiểm, có cái gì cừu nhân, đều có người chung quanh giúp ngươi cản trở. Ta đối các ngươi những người này không tin được. Trở mặt như lật sách. Trúc Thiên Hoa nói. Sở Ly cười nói. Ngươi có ý tốt nói lời này. Ngươi làm sao không phải trở mặt như lật sách. Ta giúp ngươi chuộc phu nhân. Ngươi là thế nào báo đáp ta sao? Ta cứu ngươi ra đây. Ngươi lại cảm thấy ta mắc nợ ngươi. Ai? Nhìn lại người tốt làm không được. Bị hắn kiểu nói này. Trúc Thiên Hoa cũng không tiện. Chính mình lúc trước xác thực làm được không chính cống. Tạ đều không nói một tiếng tạ. Ngược lại Đoạt Mộ Thanh liền chạy. Ngoặc kép. Ta muốn cùng nội tử thương lượng một chút. Trúc Thiên Hoa trầm giọng nói. Mộ Thanh phục tại trên lưng hắn. Thấp giọng nói. Hết thảy toàn bằng đại ca làm chủ. Trúc Thiên Hoa nhìn xem Sở Ly. Khẽ nói. Tốt a, hôm nay bắt đầu, ta chính là hộ vệ của ngươi. Trước tiên nói rõ, ta chỉ là hộ vệ của ngươi. Cũng không phải là vương phủ. Ta thực tế không tin những người này. Sở Ly nói, ta cũng muốn trước tiên nói rõ. Ta quy củ xâm nghiêm. Ngươi muốn làm trái với quy củ. Chớ trách ta thủ đoạn độc ác vô tình. Mệnh nếu là ngươi cứu. Ngươi cứ tự nhiên. Trúc Thiên Hoa khẽ nói. Sở Ly hài lòng gật đầu. Cái này tốt, các ngươi hảo hảo ở lại. Tiểu viện liền về các ngươi. Điều dưỡng thân thể một cái. Ngày mai liền bắt đầu đi. Trúc Thiên Hoa ôm một cái quyền. Sở Ly xông lên Mộ Thanh nhẹ nhàng gật đầu. Quay người ra tiểu viện. Mộ Thanh từ trên người hắn hạ xuống. Tại trong tiểu viện đi một vòng. Có cảm giác quen thuộc. Nàng vuốt một gốc thanh trúc yếu ớt thở dài. Nói khẽ. Thật giống như nằm mơ. Trúc Thiên Hoa ôn nhu nói. Phu nhân, ta làm như vậy, ngươi không biết oán ta đi. Mộ Thanh lắc đầu, cười nói. Dạng này cũng rất tốt. Trúc Thiên Hoa thở dài. Vẫn không thể nào vượt qua an bình thời gian. Ta thật sự là, chấm ngoặc kép, này đã rất an ổn. Mộ Thanh bận bịu chặn lại hắn mà nói. Ôn nhu nói. Làm vương phủ hộ vệ không có nguy hiểm như vậy. Nán lại tại vương phủ bên trong cũng yên lặng. Chỉ cần đi theo Trúc đại ca bên người. Chỗ nào đều tốt. Trúc Thiên Hoa lộ ra nụ cười. Hắn sợ nhất Mộ Thanh không hài lòng. Nàng như vậy nói. Để hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cũng không biết rốt cuộc muốn làm gì. Trúc Thiên Hoa nói. Mộ Thanh cười nói. Khả năng liền là hộ vệ a. Theo tại hắn bên người. Trúc Thiên Hoa chậm chậm gật đầu. Sáng sớm ngày thứ hai, hắn ngay tại luyện công. Mộ Thanh ở một bên cầm khăn mặt, nấu lấy trà, tùy thời đưa lên khăn mặt cùng chén trà. Hắn luyện được chính hăng say, cảm thấy dạng này mới thật sự là sống sót. Bên ngoài sân nhỏ truyền đến Liễu Tinh thanh âm. Trúc huynh đệ, đại tổng quản vẫy gọi. Lập tức tới ngay, Trúc Thiên Hoa nói. Liễu Tinh nói, đại tổng quản vẫy gọi. Phải lập tức khởi hành. Đi thôi, ta phải đổi kiện y phục. Trúc Thiên Hoa nói. Vậy nhanh lên một chút. Liễu Tinh nói. Trúc Thiên Hoa nói chuyện. Mộ Thanh đã đem y phục đưa qua đến. Trúc Thiên Hoa nhanh chóng đổi xong. Đẩy cửa ra ngoài. Liễu Tinh ngay tại ngoài viện chờ lấy. Liễu Tinh quan sát một cái hắn. Đi nhanh đi. Trúc Thiên Hoa gật gật đầu. Theo hắn tới đến Thiên Xu ngoài viện. Vương Phi, đại tổng quản. Trúc Thiên Hoa đến, Liễu Tinh cất giọng nói. Vào đi, Sở Ly nói. Trúc Thiên Hoa bước vào Thiên Xu viện. Tức khắc mấy đạo sáng ngời sóng mắt hạ tới trên người hắn. Trúc Thiên Hoa cảm thấy da mặt phát nhiệt. Không nhịn được nghĩ gục đầu xuống. Sau đó nghĩ đến chính mình thiên ngoại thiên cao thủ thân phận. Không có gì đáng sợ. Hắn ngẩng đầu nghênh tiếp những này sáng ngời sóng mắt. Thấy được Tiêu Vương Phi ngồi tại chính bắc. Tả hữu phân biệt ngồi một mỹ mạo nữ tử. Kế tiếp là thị nữ. Sở Ly chính là đứng tại Tiêu Vương Phi bên người. Không nói một lời nhìn chính mình. Gặp qua Vương Phi, đại tổng quản, hắn ôm quyền trầm giọng nói. Tiêu Thi quan sát một cái hắn. Hé miệng cười nói. Đây chính là ngươi lược thi tiểu kế ngoặt trở về hộ vệ. Sở Ly cười nói. Hắn võ công không kém Trịnh thống lĩnh. Chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.